Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 13, đêm tuyết 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Sachiko tỉnh dậy, bão tuyết vẫn còn đang gào rú, bầu trời bên ngoài thì ngược lại đã tối đen như mực. Đau Sachiko dây gì khi ngồi dậy, cô vẫn mặc bộ quần áo của mình, nhưng cơ thể thì đã được băng bó cẩn thận. Nhóc tỉnh rồi à, một người phụ nữ xuất hiện, trên tay mang theo một bát nước đen kịt. Chị ta đưa cho Sachiko bát nước và nói, uống đi, sẽ giúp các vết thương của nhóc khá hơn. Sachiko không thích uống thuốc, mà dù cô có uống hay không thì thương tích cũng sẽ tự lành, vậy nên cô đặt chén xuống, tò mò nhìn người phụ nữ trước mặt. Chị ta khoảng hơn 20, tóc vàng, mắt nâu. Đặc biệt vòng một siêu khủng, dưới lớp kimono màu lục, vòng một không mặc á sigma viết thường lót cứ lồ lộ ra. Chị gái, chị là ai vậy? Sachiko nói, chị gái, người phụ nữ tóc vàng hơi nhíu mày. Có vấn đề gì sao? Sachiko khó hiểu, không có gì, người phụ nữ tóc vàng hơi mỉm cười. Ta là Sunet, là chủ căn nhà này. Nhóc là ai, người nơi nào, vì sao lại lang thang trong bão tuyết thế? Em là Sachiko, đến từ Edo. Sachiko thành thật đáp, em nhận nhiệm vụ truy bắt tội phạm, nhưng do phe địch quá đông nên phải bỏ chạy, do bão tuyết nên em lạc đường, vừa bị thương vừa phải cõng một thằng ăn hại trên lưng, đang lúc nguy cấp thì em tìm thấy nhà chị nên đến nhờ vả. Nói xong, cô chợt nhớ ra một chuyện. Thằng cảnh sát không lông mày ăn hại ấy đâu rồi? Thấy cô ngó nghiêng ngó dọc, Sunet liền nói. Nếu nhóc đang tìm bạn đồng hành thì nó ở đằng đó. Sachiko theo hướng tay Sunet chỉ quay lại phía sau thì trông thấy Gara đang nằm trên một tấm đệm đắp chăn ấm gần lò sưởi. Dù vậy, hắn vẫn trông không khá hơn tí nào. Nó sao rồi? Cô bay lại bên cạnh hắn, lo lắng nhìn Sunet. Ta đã chữa trị vết thương cho nó rồi. Sunet đáp, Sachiko nhìn xuống vùng bụng đã băng một lớp băng trắng xóa của Gara, máu đã ngừng chảy, nhưng với cái mũi thính của người Hani được thừa hưởng từ mẹ, Sachiko có thể cảm nhận mùi thối rữa của da thịt dưới lớp băng đó. Hình như nó đang bị thối rữa. Cô hỏi, ừ, Sunet đáp, vết thương của thằng nhóc có tẩm bột tử thi, nó sẽ khiến cho da thịt thằng nhóc thối rữa rất nhanh. Nó sẽ chết sao? Sachiko giật mình, bây giờ thì không, Sunet đáp, nhưng đến sáng mai thì ta không chắc. Chị à, chị có cách nào giúp nó không? Sachiko gấp gáp nói, nó không thể chết được, nó còn nợ em một bữa thịnh soạn đấy. Ta đã dùng chút thuốc giúp kéo dài thời gian cho thằng nhóc. Sunet đáp, nhưng để làm thuốc giải ta cần phải có cây sức sống. Cây sức sống, Sunet lại gần kệ sách gần đó, lấy một quyển sách rồi lật vài trang. Đến trang cần tìm chị ta đưa cho Sachiko, trông như thế này này. Sunet nói, nó ở đâu? Sachiko lập tức nói, em đi lấy nó, trên đỉnh núi Higa gần đây, nhóc ra khỏi cửa, đi về bên trái chừng chục mét là tới. Sunet đáp, ở đó có một đám tinh tinh Higa lông đỏ nguy hiểm lắm, nhóc không nên đi một mình đâu. Không sao, Sachiko sẽ lấy trang giấy có hình cây sức sống, lập tức xách dù ra trận. Em sẽ về ngay, nè nè tính đi ngay trong bão tuyết thế này à, Sunet nhíu mày. Đừng có điên quá chứ. Không sao, Sachiko nở nụ cười, trong lúc đó nhờ chị chăm sóc thằng khốn đó nhé, nó còn nợ em một chầu thịnh soạn, không thể để nó chết như vậy được. Nói xong, cũng không đợi Sunet đồng ý cô liền mở cửa chạy ra ngoài. Sunet nhíu hết cả mày, hết nhìn ra cánh cửa đã đóng chặt lại rồi lại nhìn Gara đang thoi thóp nằm bên cạnh. Thiệt tình, cô tắc lưỡi, tình yêu tuổi trẻ, đúng là khờ khạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Sachiko, ngay khi bước chân ra ngoài cô lập tức liền bị lạnh đến run cầm cập. Cô thở mạnh mấy cái nhằm chấn định lại tâm trí sắp bị gió lạnh làm cho đóng băng rồi ấm chặt chiếc ô trên tay, phóng tốc độ chạy như bay về ngọn núi Higa. Bão tuyết làm cô dần như chẳng thể hoạt động lanh lẹ như bình thường. Dù vậy, bước chân Sachiko vẫn vững vàng không hề lung lay. Lờ mờ đi trong tuyết hết 30 phút cuối cùng cũng đến được núi Higa. Theo như trang giấy mà Sachiko xé ra từ quyển sách của Sunet thì cây sức sống nằm ở tận đỉnh núi. Càng lên cao thì không khí càng lạnh, nhất là khi trời tối và bão tuyết gào rú thế này. Sachiko vừa đi mà vừa run rẩy, trong lòng thầm nhủ khi về nhất định phải bắt thằng khốn không lông mày đó bao cô chầu đắt nhất ở nhà hàng đắt nhất Edo. Sachiko mò mẫm trong tuyết hơn 5-6 tiếng đồng hồ thì mới lên được đỉnh núi. Bão tuyết làm cô nhìn không rõ đường, bản năng Hani cũng không thể nào hoạt động nổi trong cái thời tiết này. Dù vậy, độ linh hoạt của Sachiko vẫn rất tốt, ngay khi một tinh tinh lông đỏ ném đến một viên đá khổng lồ cô liền nhảy qua một bên né tránh. Đừng có cản đường tao, Sachiko rít lên tung ra một đấm đấm bay con tinh tinh. Con Tinh Tinh trông như quái vật Godzilla nhưng vẫn chẳng bì nổi với Sachiko, bị cô một đấm liền knock out té lăn ra trên đất hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Sachiko còn chưa kịp đắc ý thì mấy chục viên đá lớn bé đủ kích cỡ khác đã bay lên từ khắp nơi. Cô vội dùng chiếc ô che lại, đôi mắt đen khó khăn nhìn đường. Có vẻ đấm bay con Tinh Tinh ban nãy đã làm kích động bầy đàn của nó. Bây giờ bọn chúng như chó điên điên cuồng ném đá vào Sachiko, e là vừa muốn trả thù cho đồng bọn vừa muốn đuổi cô đi. Lũ khỉ ném đá cho đã thì chia thành hai phe, một phe vẫn tiếp tục điên cuồng ném đá, một phe thì nhào đến tấn công Sachiko. Thương thế Sachiko chưa lành, thể lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, lại thêm việc tầm nhìn bị giới hạn, tuy vẫn đá bay được lũ khỉ, song Sachiko vẫn là rất chật vật. Cô tặc lưỡi thầm nghĩ là phải dùng đến đôi mắt đặc biệt của mình. Sau trận đánh với Yukio, Sachiko đã kích hoạt khả năng đặc biệt của người Uchiha thừa hưởng từ cha. Sharingan, sau mấy tháng luyện tập vất vả với hai người anh trai, Sharingan của Sachiko cũng dần được nâng cấp. Từ 1 phẩy trong đôi mắt đỏ, Sharingan của cô đã thành 3 phẩy. Tuy không thể nào so sánh với Sharingan của Itachi và Sasuke, nhưng Sachiko cũng đã khá hơn rất nhiều. Sharingan cho cô tầm nhìn tốt hơn, có thể thấy được cả tương lai gần khi giao chiến với đối thủ. Nhưng do Sachiko chỉ mang một nửa gen Uchiha, vì vậy cô không thể nào sử dụng thành thạo Sharingan như hai anh được, đã vậy, nó còn ngốn của cô một lượng lớn thể lực, vậy nên nếu không phải là tình trạng tầm nhìn có vấn đề thì Sachiko sẽ không dùng đến. Bây giờ, trong tình trạng như thế này, dĩ nhiên Sachiko không còn cách nào khác là phải dùng đến Sharingan. Đôi mắt đen của cô chuyển thành đỏ, trong đó còn có 3 dấu phẩy. Sachiko nheo mắt, thân thể linh hoạt né tránh toàn bộ đòn tấn công của lũ khỉ. Cũng nhờ có Sharingan mà tầm nhìn được cải thiện rất nhiều, vì vậy khi đang đánh nhau, Sachiko vô tình liếc xuống vách núi thì trông thấy cây sức sống mình cần tìm. Tránh đường cho tao, Sachiko xách ô nã một tràng đạn vào lũ khỉ, nhân lúc chúng rối loạn đội hình cô liền ngậm lấy chỗ móc câu cong cong của cán dù, nhanh như chớp nhảy xuống vực, đầu ngón tay mang lực mạnh đến nỗi có thể thay thế cả dụng cụ leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sachiko dùng tay bấu vào vách núi, lực mạnh đến nỗi găm sâu vào lớp đất đá cứng cáp. Dù vậy, tay cô cũng vì đá nhọn mà bị thương, đầu ngón tay xinh xắn trắng như tuyết thoát cái đã bị nhuộm đỏ. Sachiko một tay bấu vào vách núi, một tay vươn ra với lấy cây sức sống. Tay cô còn chưa kịp chạm vào dược liệu nữa thì một đống đá lại thi nhau ném xuống. Do tình trạng treo leo giữa vực thế này nên Sachiko dù có Sharingan cũng không thể né hết được. Một vài viên đá ném trúng cô, đá sắc nhọn cắt qua lớp quần áo, rách cả da thịt. Mẹ nó lũ khốn, Sachiko rủ thầm, lấy chiếc ô đang ngậm trên miệng ra bắn. Nã đạn hồi lâu, nhân cơ hội lũ khỉ còn chưa kịp ngồi dậy, Sachiko liền hái lấy cây sức sống mọc treo leo nơi vách núi. Được rồi, Sachiko mừng rỡ reo lên. Lũ khỉ sau khi ăn đạn rất nhanh đã hồi phục, Sachiko vừa mới hái xong thảo dược thì chúng đã lại ra trận. Một viên đá ném trúng đầu Sachiko làm cô chảy máu, Sachiko nghiến răng nghiến lợi, một phần vì đau, một phần vì giận dữ. Cô ngậm chặt chiếc ô trong miệng, thảo dược cầm chắc trong tay, một tay bấu đá leo lên. Dù đá vẫn như mưa điên cuồng rơi xuống, dù tuyết vẫn gào rú chắn hết tầm nhìn, Sachiko vẫn không lùi bước kiên trì leo lên. Mặt trời dần ló dạng, bão tuyết cũng đã dừng, Sonet nhìn ra cửa, khẽ lắc đầu thở dài. Cô nhóc đó, e là đã không thể quay về rồi. Đúng lúc này, Kara mơ màng tỉnh dậy. Cậu tỉnh rồi à, Sonet nói. Đây là đâu? Kara khó khăn ngồi dậy, vết thương trên bụng vì cử động mà phát đau. Nhà tôi, Sunda đáp tiện tay rót cho hắn một bát nước. Kara uống xong nước, dòng nước mắt lạnh giúp cổ họng đã khô khốc của hắn liền khá hơn, cũng phần nào giúp đầu óc của hắn tỉnh táo. Đột ngột nhớ đến ai kia, hắn liền giật mình nhìn quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng con nhỏ quái vật đi cùng mình đâu cả. Con nhỏ đi cùng tôi. Kara gấp gáp hỏi Sunet, cô ta đâu rồi, bình tĩnh, Sunet trấn an, cậu với cô nhóc đó là người yêu à, nghĩ sao vậy? Kara nhăn mặt nói, tôi đẹp trai thế này mà lại quen đứa con gái thô lỗ như nó ư, thế sao vừa tỉnh dậy đã vội vã tìm người rồi? Trước khi đi, hai ông anh đáng sợ của cô ta đã dặn dò tôi là phải bảo đảm cô ta toàn mạng trở về. Kara bực mình đáp, bây giờ cô ta mà chết, hai tên đó nhất định sẽ lột da lóc thịt tôi mất. Vậy cậu cũng chuẩn bị quan tài đi là vừa, Sunet đáp, cô nhóc đó e là không thể quay về nữa đâu. Có ý gì, Kara giật mình nói, cậu trúng bột tử thi, nếu không kịp uống thuốc giải sẽ thối rữa mà chết. Sunet nói, đêm qua nghe bảo cậu sắp chết, cô nhóc đó liền lên núi Higa tìm thảo dược. núi thì cũng gần đây thôi, nhưng đã đi cả đêm rồi vẫn chưa về. Hình xăm chữ ái trên trán Gara khẽ nhăn lại, hắn lập tức tốc chăn ngồi dậy, xách kiếm đi tìm người. Này này, cậu muốn đi đâu? Sunet giật mình đuổi theo. Đi tìm con nhỏ đó chứ đi đâu? Gara chật vật bước ra cửa. Nếu không thì để hai thằng anh của cô ta lóc thịt lột da tôi à, cẩn thận một chút đi. Sunet can ngăn, nhưng thể lực Gara vốn có thể đánh ngang Sachiko, dù là bị thương nặng nhưng một người phụ nữ vẫn chưa đủ để ngăn cản hắn. Cậu đang bị thương nặng lắm đấy. Sunet nói, tôi khó khăn lắm mới cầm máu cho cậu, đừng để lại chảy máu chứ. Mặc kệ tôi, Gara đáp, tôi nhất định phải đi tìm cô. Tìm ai? Gara và Sunet nghe tiếng liền giật mình nhìn ra cửa. Sachiko vẫn là khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên đó, nhưng thương thế và máu dính trên người thì hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn là bộ quần áo mặc đã mấy ngày, mái tóc đen suông dài vì gió và tuyết mà rối hết cả lên. Trên tay ngoại trừ chiếc ô đỏ thì còn có một cây thảo dược vừa hái dính chút máu chảy ra từ đầu ngón tay của cô. Mày tỉnh rồi à? Cô nhìn Gara thờ ơ nói. Ừ, Gara nhìn cô có chút khó khăn nói. Chị Sunet, em hái được rồi nè. Sachiko đưa thảo dược cho Sunet, chị xem có thể bào chế thuốc giải được chưa? Được rồi, Sunet đáp, mày nhíu lại, nhóc bị thương nặng quá. Không sao, Sachiko cười nói, chúng sẽ tự lành thôi. Ai đã thương mày? Hình xăm chữ ái trên trán Gara khẽ nhăn lại, mấy con tinh tinh trên núi ấy là... Sachiko đáp, tao cũng đập bể sọ tụi nó hết rồi. Cô đặt dù lên kệ móc trên tường, cởi giày đi vào trong. Nhưng vừa bước được vài bước đã chóng mặt đến đứng không vững. Gara trông thấy liền lập tức đỡ lấy cô. Hai đứa từ từ nói chuyện, thấy tình cảnh đầy ân ái này, Sunet lập tức hiểu ý rời đi. Ta ra bếp sắc thuốc, Sunet đi rồi, chỉ còn lại Gara và Sachiko. Sachiko vất vả lao lực mấy ngày trời, lại vật lộn sống sót sau một đêm, đã mệt đến chẳng thể đứng nổi. Còn Gara tuy là bị thương, nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, hắn cũng phần nào hồi phục. Tuy thể lực Sachiko cực kỳ quái vật nhưng cơ thể cô lại nhẹ bẫn. Gara đoán là do cô lùn quá, xương không đủ phát triển nên mới nhẹ như vậy. Sachiko vì mệt Gara thì chỉ nghĩ đến cân nặng vì thiếu hụt chiều cao của Sachiko nên không ai trong hai người để ý tư thế hiện tại của mình. Gara một tay đỡ lấy eo Sachiko, còn Sachiko thì mệt mỏi tựa đầu vào vai Gara, hai tay xoa xoa đầu đau nhức. Ngón tay mày sao vậy? Trông thấy đầu ngón tay rách bươm của cô, Gara liền hỏi. Tao leo núi, Sachiko đáp, leo núi kiểu gì mà rách cả da thịt thế này? Không có dụng cụ leo núi nên tao leo tay. Leo núi bằng tay, là cũng chỉ có con quái vật như mày. Thằng chó, Sachiko xù lông căm tức nhìn hắn. Do cô thấp hơn hắn, lại còn đang được hắn đỡ lấy nên bắt buộc phải nhìn lên. Còn Gara thì nhìn xuống, ánh mắt khiêu khích đầy đắc ý, nhưng chỉ trong chốc lát nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Mà ánh mắt căm phẫn của Sachiko cũng tan biến. Nhờ vào tư thế và góc độ này, Sachiko có thể nghe thấy nhịp tim của Gara. Ban đầu thì vẫn bình thường, nhưng dần dà, nó nhanh hơn, âm thanh như trống vỗ. Mà Gara cũng nhờ tư thế và góc độ này, hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể thiếu nữ 16. Ngoại trừ mùi máu tanh và mùi xương gió ra, Gara còn có thể ngửi được hương hoa lily và mùi dâu tây ngọt ngào thoang thoảng hòa quyện vào nhau. Đôi mắt hai người nhìn nhau, Sachiko có thể thấy trong đôi mắt lục bảo hằng ngày toàn là ý cười đá đều vậy mà chỉ có duy nhất hình bóng của cô. Mà Gara cũng có thể thấy trong đôi mắt đen như hắc chân châu thường ngày toàn là sự cáu giận bây giờ lại chỉ có mỗi hình bóng của hắn. Rất lâu sau đó, Gara buông tay, Sachiko cũng nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Gara. Tao đi kiếm chị Sunet xin miếng nước tắm, Sachiko nói, lưng xoay về phía Gara nên Gara không nhìn rõ bộ dạng hiện tại của cô. Có thể do vết thương nên Gara bị hoa mắt nhưng dường như hắn thật sự trông thấy một vài vệt đỏ trên tai cô. Cách chương.